Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1017, chương 1017, đêm nay bên trong quận này. Xuân có bách hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Những lời này, vốn là hình dung vô cùng tốt đối với vật xinh đẹp. Nhưng vào giờ khắc này, dưới ánh mặt trời bên ngoài hình ngục ti, lại trở nên bình thường. Chỉ có mỹ nhân một thân tố bào kia khảm lúm đồng tiền nụ cười, mới là cảnh đẹp nhất trong thiên địa. Tử Huyền nhịn không được nở nụ cười. Khuôn mặt xinh đẹp ở trong nụ cười này hơi đỏ lên, giống như là một đóa mẫu đơn nở rộ. Sâu trong mắt hiện ra một đoàn hỏa diễm ôn nhu. Sau khi nhìn Hứa Thanh thật sâu, chậm rãi đi về phía trước. Cho đến khi đi được 7-8 bước, Tử Huyền bỗng nhiên xoay người, ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi học xấu. Hứa Thanh trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Nhìn bộ dáng này của Hứa Thanh, ánh mắt trong suốt của Tử Huyền như sóng xanh, tràn đầy ấm áp. Khóe miệng dần dần xuất hiện độ cong, hoàn mỹ như trăng lưỡi liềm. Cảm xúc ẩn chứa bên trong đuổi đi tất cả lo lắng, làm cho tâm tình biến thành trong suốt. Loại này tâm linh biến hóa lan tràn toàn thân, khiến cho thanh nhã cao hoa khí chất một lần nữa tại Tử Huyền trên thân bay lên. Đó là một loại mỹ lệ làm cho người ta ở trước mặt tự ti mặc cảm không dám khinh nhờn. Là một loại trạng thái bình tĩnh cùng linh động giao hòa thành một loại linh hồn, làm cho người ta không thể không bị linh hồn dẫn dắt mị lực. Cũng là Tử Huyền thượng tiên trong trí nhớ của Hứa Thanh. Còn đứng ngây ra đó làm gì a? Hứa Thanh tim đập lại đột nhiên gia tốc lên, bản năng nâng lên cước bộ, yên lặng đi tới Tử Huyền bên người. Ở bên trong nụ cười của Tử Huyền, hai người đi hướng quận đô. Không biết là gió mát đập vào mặt, hay là tâm tình phập phồng. Mái tóc đen của Tử Huyền ở sau, dáng người duyên dáng của nàng phiêu động theo phía trước, có vài sợi đan vào tóc đuôi ngựa của Hứa Thanh cùng nhau lay động, càng là ở trong gió. Tử Huyền nhẹ nhàng thanh âm theo đó phiêu diêu. Hứa Thanh, ta không nhớ rõ kiếp trước, cho dù đã trải qua một màn trước đó, cũng không có bao nhiêu ký ức, cho nên ta không biết kiếp trước là con gái của Huyền U cổ hoàng hay là tâm đăng của ngọn đèn kia. Nếu như có thể lựa chọn, ta hy vọng là cái sau. Cho nên, đem lúc trước chúng ta xem hết thảy cứ như vậy định nghĩa đi, được không? Mà ta cũng có thể cảm ứng được ngọn đèn kia ở nơi cách chúng ta rất, rất xa. Phương hướng kia hẳn là hoàng đô đại vực của nhân tộc. Tương lai, ta sẽ đem nó thu hồi. Ta giúp ngươi. Thanh âm Hứa Thanh trầm thấp quanh quần. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong nửa tháng kế tiếp, Hứa Thanh bề bộn nhiều việc. Mặc dù có lúc trước chấp kiếm giả kinh lịch, cũng có thất gia cùng Diêu Hầu đám người tương trợ, nhưng Phong Hải quận quá lớn, thân là quận trưởng chuyện cần làm lại quá nhiều. Hứa Thanh cần học tập địa phương cũng có rất nhiều. Vì thế trong nửa tháng này, phần lớn thời gian Hứa Thanh đều đắm chìm trong xử lý công vụ. Còn có báo cáo đến từ khắp nơi. Giờ phút này, tại quận trưởng phủ bên trong, Phụng Hành cung cung chủ cùng với hắn mang đến chấp sự vừa mới báo cáo kết thúc. Cáo từ sau khi rời đi, Hứa Thanh cầm lấy chén trà, chỉ uống một ngụm, liền có chấp kiếm giả đến xin chỉ thị. Cung chủ ti luật cung yết kiến. Hứa Thanh sắp xếp lại suy nghĩ, tự mình đi ra nghênh đón. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, ti luật cung cung chủ mang theo một vị nữ tử, tại chấp kiếm giả dẫn dắt, xuất hiện ở Hứa Thanh trong mắt. Hôm nay ti luật cung cung chủ là đã từng ti luật cung phó cung chủ. Nàng là một cái tướng mạo tầm thường lão ẩu, tính cách cương nghị, cẩn thận tỉ mỉ. Hứa Thanh đã từng gặp qua, nhưng đối với hắn không quen thuộc. Nhưng tại nhìn thấy một khắc, trong đầu hắn vẫn là nhịn không được hiện ra vị kia ti luật cung cung chủ. Từng là cung chủ, cùng Thừa Hành cung cung chủ chết trận xa trường. Thi hài của bọn họ bị Bạch Tiêu Trác chế thành khôi lỗi. Sau khi trải qua biến Phong Hải, hồn của hai cỗ khôi lỗi kia được phóng thích ra. Bọn họ nguyện ý lấy trạng thái khôi lỗi làm nội tình của Phong Hải quận, tiếp tục thủ hộ Phong Hải quận. Hứa Thanh đáy lòng cảm khái, thần sắc nghiêm nghị, hướng Ti Luật Cung, cung cung chủ đi tới bái lại. Dù cho tu vi bản thân chỉ là linh tàng, nhưng thân là quận trưởng, một bái này đối với Ti Luật Cung cung chủ mà nói, đại biểu đầy đủ tôn trọng. Nàng nhìn thấy sau đó đi nhanh vài bước, đồng dạng nhất bái, ra mắt quận trưởng, mời. Hứa Thanh khách khí mở miệng, đi vào đại điện trước. Một khắc ngồi xuống, trên người hắn tự nhiên xuất hiện một mặt uy nghiêm cùng thong dong, trong mắt có tỉnh quang, tự uẩn thần uy. Đây thân là quận trưởng tôn quý, nhưng không phải ai cũng có thể có, mà ở trên người Hứa Thanh, nhìn không thấy quá nhiều thành phần cố ý. Hắn ngồi đó, tất cả đều tự nhiên. Hứa Thanh tự nhiên không phải trời sinh đã có. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hành trình tế nguyệt đại vực, mang đến cho Hứa Thanh nhận thức cùng với thu hoạch, cùng nhiều uẩn thần tiếp xúc kinh nghiệm. Rất ít người có thể bằng, lại càng không cần phải nói đem bọn họ giải cứu sự tình. Cùng với thân là nghịch nguyệt điện chi chủ, tham dự thần tử chi chiến, tham dự xích mẫu chi chiến, người từng đồ qua thần, lại há có thể không ung dung. Đè Ti Luật Cung cung chủ trong lòng cũng giật mình. Đây là nửa tháng, nàng lần đầu tiên một mình gặp mặt Hứa Thanh. Nguyên bản trong lòng ít nhiều tồn tại một ít biến hóa. Nhưng hôm nay nhìn thấy Hứa Thanh bình tĩnh, nàng như có điều suy nghĩ. Đem hết thảy suy nghĩ đều xuống, trầm giọng báo cáo về công tác của Ti Luật Cung. Hứa Thanh nghe rất chăm chú, cho đến hồi lâu, Ti Luật Cung cung chủ báo cáo kết thúc. Hứa Thanh đối với Ti Luật Cung hiểu rõ, cũng càng thấu triệt. Quận trưởng, tiếp theo về danh sách tân tấn, xin thẩm duyệt. Ti Luật Cung cung chủ nói xong, liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh. Nữ tử này, chính là Diêu Vân Tuệ. Nàng bây giờ đã là Ti Luật Cung chấp sự, càng được cung chủ trọng dụng, cho nên lúc này đây theo đối phương tới đây bái kiến quận trưởng. Toàn bộ quá trình nàng đều rất là khẩn trương càng phức tạp. Một mặt là bởi vì nàng cùng Hứa Thanh không xa lạ gì. Thậm chí Hứa Thanh đi tới Phong Hải quận đô cái thứ nhất mâu thuẫn, chính là do nàng gây nên, mà thế sự khó liệu. Nàng nằm mơ cũng không cách nào nghĩ đến chuyện tiếp theo của Phong Hải quận, lại khiến cho Hứa Thanh nơi này một bước lên trời, đến trình độ nàng ngưỡng vọng. Đồng thời, đối với Hứa Thanh nơi này phức tạp, đáy lòng nàng cũng vô hạn gợn sóng. Thật sự là chính nàng cũng không biết tại sao, mỗi lần nghĩ đến Hứa Thanh, đáy lòng đều nhịn không được nghĩ nhiều về hắn. Mấy năm nay, đã sớm ăn sâu bén rễ. Giờ phút này sau khi nghe được lời nói của cung chủ, Diêu Vân Tuệ hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống dao động đáy lòng, cung kính tiến lên, đem một cái ngọc giản hai tay đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người Diêu Vân Tuệ. Diêu Vân Tuệ hôm nay rõ ràng đã từng chuẩn bị trang điểm, một lọn tóc đen xinh đẹp như thác nước bay xuống, lông mày liễu cong cong, mũi quỳnh thẳng tắp, má phấn hơi phiếm hồng, môi anh đào nhỏ nước đều lộ ra hấp dẫn, khuôn mặt trái xoan như hoa trong suốt như ngọc, cơ tiết trơn mềm như băng như tuyết. Hết lần này tới lần khác vẻ mặt nàng nghiêm túc, một thân đại biểu nghiêm túc cùng công chính Ti Luật Cung hắc bạch song sắc đạo bào, càng thêm vài phần trang trọng. Nhưng cũng là như thế, cảm giác tương phản lại càng lớn. Đạo bào ở trên người của nàng, bởi vì dáng người khó nén, lại có một chút vẻ đẹp cấm kỳ. Nhưng Hứa Thanh bất vi sở động, giơ tay tiếp nhận ngọc giàn, thần thức đảo qua kiểm tra. Diêu Vân Tuệ đáy lòng càng phức tạp, nhìn Hứa Thanh trước mắt, đầu óc của nàng có chút loạn, tâm tư của nàng Hứa Thanh không hiểu. Hắn giờ phút này chú ý chính là cái này ngọc giản danh sách. Trong danh sách này là tu sĩ mấy năm nay gia nhập Ti Luật Cung, mỗi tháng cố định 30 người, đến từ khắp nơi tông môn, cũng có một ít là Ti Luật Cung bồi dưỡng. Phong Hải quận Tam Cung tại chiêu mộ bên trên có đầy đủ tự chủ, nhưng cuối cùng vẫn là muốn cho quận trưởng xem qua. Sau khi quét một vòng, Hứa Thanh đang muốn buông xuống, Nhưng rất nhanh đáy lòng hắn khẽ ổ một tiếng. Chú ý tới một năm trước có một tháng. Gia nhập Ti Luật Cung không phải 30 người, mà là 29. Nhất là bên trong còn có một cái tên Hứa Thanh quen thuộc. Đinh Tuyết, tháng 7 năm ngoái, thiếu một người. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Diêu Vân Tuệ. Diêu Vân Tuệ nghe vậy vội vàng thu hồi phức tạp trong lòng. Nhớ lại một phen, nhớ tới nguyên do, nhớ lại bên trong có người của Thất Huyết Đồng. Cho nên đối với nguyên nhân Hứa Thanh hỏi có điều hiểu rõ. Chỉ là nhớ tới chuyện thiếu người. Thần sắc nàng không khỏi cổ quái. Thấp giọng mở miệng, quận trưởng đại nhân, năm ngoái tháng 7 nguyên bản cũng là 30 người, trong đó có một người gọi Triệu Trung Hằng. Người này, nguyên bản cũng có thể thông qua nhưng hắn vì cùng một cái gọi là Đinh Tiết nữ tu cùng một chỗ một bộ phận, công khai hối lộ chủ quản. Không, thành, việc này bị Đinh Tiết kia tố cáo, tiến tới Triệu Trung Hằng bị hủy bỏ tư cách, hiện giờ còn đang khảo hạch kỳ. Hứa Thanh lắc đầu, lúc hắn nhìn thấy tên Đinh Tuyết, liền nhớ tới Triệu Trung Hằng, giờ phút này nghe được nguyên nhân, dĩ nhiên là bị Đinh Tuyết tố cáo. Hứa Thanh đối với Triệu Trung Hằng tràn đầy đồng tình, nhưng loại chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không can thiệp, vì thế đem Ngọc Giản trả về Diêu Vân Tuệ, lại cùng Tỷ Luật Cung cung chủ nói chuyện với nhau một phen. Sau một nén nhang, Tỷ Luật Cung cung chủ đứng dậy rời đi. Hứa Thanh tự mình đưa ra. Ở ngoài đại điện, Diêu Vân Tuệ đi theo bên cạnh Tỷ Luật Cung cung chủ. Sau khi đi xa nhịn không được quay đầu lại, nhìn phương hướng đại điện, thân ảnh cao của Hứa Thanh đứng ở nơi đó, cùng trời xanh tương phản. Trong mắt nàng, hóa thành vĩnh hằng. Những ngày sau đó, công việc của Hứa Thanh cuối cùng cũng ít đi một chút. Hắn cũng rốt cục có thời gian ôn chuyện với cố nhân. Người đầu tiên đi gặp chính là Trương Tam. Với sự náo nhiệt và phồn hoa của quận đô, Trương Tam có đầu óc làm ăn, đương nhiên sẽ không đến. Mấy năm nay hắn mượn lợi nhuận của bến cảng Thất Huyết Đồng, ở quận đô này cũng đều mở mấy cửa hàng phi thuyền. Thất Huyết Đồng phi thuyền sớm cải tiến, chia làm hai cái phiên bản. Một cái là đệ tử nhà mình tu hành sử dụng, một cái khác thì là bán cho người ngoài làm pháp khí. Bởi vì thân phận của Thất Gia và Hứa Thanh, lượng tiêu thụ của Thất Huyết Đồng ở quận đô và các châu khác rất khả quan. Cho nên cái này quận đô cửa hàng cũng đều nóng. Đối với Hứa Thanh đến, Trương Tam cực kỳ hưng phấn, khó tránh khỏi câu nệ, đón Hứa Thanh đi hậu viện. Cho đến một phen ôn chuyện về sau, Trương Tam câu nệ mới chậm lại một ít, nhưng lại không cách nào tiêu tán. Thật sự là này hơn nửa tháng, hắn nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Năm đó đầu tư, sớm đã không biết tăng vọt bao nhiêu. Hứa Thanh sư huynh, mấy ngày hôm trước đội trưởng cũng tới, phía sau lại đi, còn mang theo một đại mỹ nữ. Trương Tam xoa xoa tay, thấp giọng mở miệng, Hứa Thanh cười cười. Trong khoảng thời gian này đội trưởng không thấy cái bóng, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, đối phương nhất định cùng Lý Thi Đào ở chung một chỗ. Nghĩ đến là rất sung sướng, mà nhìn thấy bộ dáng của Trương Tam, Hứa Thanh dứt khoát ngồi xổm bên cạnh đối phương như năm đó. Trương Tam thân thể chấn động, nhìn Hứa Thanh, sau đó lấy ra bao thuốc, lá, hung hăng hút một ngụm lớn. Sau khi phun ra sương khói, hắn cảm khái vạn phần. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ ở trong sương khói này thấy được lúc Thất Huyết Đồng thiếu niên đi theo bên cạnh đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Không ngờ a, thật sự không ngờ a.